hắn còn có thể đi săn. Chẳng ngại trong chuyện này hắn chỉ giúp đào hố, bỏ một khoảng thời gian ngồi canh. Kể cả toàn bộ thú nhân cường tráng tới đây, cũng không có khả năng một lần bắt được nhiều trường giác thú như vậy đâu. Bách Nhị có thể hiểu tâm trạng của hắn, dù biết rõ hắn hành động như vậy sẽ dễ đưa tới nguy hiểm, nhưng y không ngăn cản, mà chờ hắn bình tĩnh lại, mới nói, chúng ta phải tiếp tục bố trí một ít xung quanh đây mới được, nếu không giá thú tới, hai người chúng ta chắc chắn sẽ không chống chọi nổi. Về phần 6 con trường giác thú chưa tắt thở kia, Bách Nhị đi tới, cầm gai thú đâm vào tất cả khí quản của chúng, không để lại bao nhiêu máu, mùi cũng không quá nồng. Có vài con bụng đã bị đâm nát, nên che hay không đã không còn trọng yếu nữa. Còn đào hố nữa à? Duẫn hỏi. Xem ra trong mắt hắn, hố bẫy có thể gài được cả trường giác thú. Như vậy dùng cách này để phòng ngự giá thú hẳn là hiệu quả cũng rất tốt. Không kịp đâu. Bách Nhị lắc đầu, ta đi xem thử. Ngươi ở đây, có gì thì kêu một tiếng. Nếu xét về thính lực, y tự biết mình kém hơn thú nhân, đặc biệt là thú nhân bị mù. Nói xong, lấy mấy con trường giác thú làm trung tâm, y dò xét địa thế xung quanh một lần, trong lòng tính toán, rồi gọi Duẫn qua, hai người hợp lực nhấc mấy tảng đá lớn đặt xuống vị trí y đã định. Lúc hành quân đánh giặc luôn không được rời khỏi trận pháp, y có chút nghiên cứu với nơi này, thời điểm hiện tại thiếu thốn nhân thủ, chỉ có thể dựa vào cảnh vật chung quanh, dùng đá phối hợp với cây cối, dây leo khô, cây bụi bày ra một mê trận đơn giản. Tuy không có tính sát thương, nhưng ngăn cản dã thú tiến vào trong một thời gian ngắn hẳn là có thể. Đáng tiếc đá trong rừng có hạn, phải chạy ra phía sau thật xa mới có thể tìm được những tảng thích hợp. Giữa lúc thiếu chút nữa đụng phải một con nhím. May là con nhím này đi lại chậm chạp, nếu không hai người liền phiền toái rồi. Thời điểm đặt tảng đá cuối cùng, Duẫn đột nhiên dừng lại, giỏng tai lắng nghe một lát, sau đó sắc mặt hắn khẽ biến. Hỏng rồi. Là tiểu nhị thú.